tử, hãy cứu lấy bọn họ. Tay vẫn đàn nhưng đột nhiên Diệp Âm Trúc đột nhiên nhìn lên bầu trời, thấy Nội Tư Tháp đang rơi xuống, trong lòng không nỡ nhẫn tâm nhìn một thiên tài bị hủy diệt trong tay mình. Tử đang chăm chú lắng nghe cầm khúc thì bị Âm Trúc nhờ cậy, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng thân hình cũng đã chuyển động, chân phải dùng sức đạp mạnh trên mặt đất để nhờ lực phản chấn phi lên, trong trước mắt đã ở phía dưới thân hình đồ sổ của Hồng Long. Cả Tử và Hồng Long rơi nhanh xuống, lúc sắp chạm mặt đất, Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng bổng thân thể Hồng Long lên, hai chân tiếp đất đến, huỳnh một tiếng, xong việc liền quăng Hồng Long đi. Thân thể khổng lồ của Hồng Long bị Tử quăng bay một đoạn phải đến 10 thước mới dừng lại được. Lúc này khải giáp trên người Nội Tư Tháp đã có nhiều chỗ sứt mẻ, nếu không phải hắn đang nắm chặt lân phiến của Hồng Long địch ra, sợ rằng vừa rồi bị Tử ném bay xa hơn nữa. Bình Xa Lạc Nhà khúc cũng đã kết thúc. Bát Chỉ Diệp Âm Trúc để nguyên trên cầm huyền, ánh mắt tràn ngập thân thiết nhìn Tử, vẻ mặt anh tuấn nở một nụ cười càng trở nên tiêu sái. Tử hướng tới Diệp Âm Trúc, gật đầu nói, nơi này có nhiều người quá, ta đi trước, sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi. Bạch sắc và tử sắc lóe lên dữ dội, Tử hóa thành một đạo quang ảnh dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Nhặt huyết hồn thương nằm trên mặt đất, Nội Tư Tháp thở hổn hển, Diệp Âm Trúc, ngươi thắng rồi. Lúc này ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, ta vẫn không rõ tại sao ngươi lừa ta. Phải chăng đó là một chiến thuật của ngươi? Lừa ngươi? Ta không có a. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nội Tư Tháp hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ta đã bảo ngươi gọi ma thú thì ngươi nói ngươi không có ma thú. Vậy vừa rồi là thứ gì? Chỉ có cửu cấp trí tuệ ma thú hoặc vong linh ma thú mới có khả năng biến ảo thành hình người. Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp. Ta thật sự không có lừa ngươi. Tử không phải là ma thú của ta mà là bằng hữu của ta, là bạn ta. Địch gia cũng là bạn ta, ngươi nói như vậy mà cũng được sao? Nội Tư Tháp nổi giận gầm lên một tiếng, vốn hắn đã tôn kính thực lực cường đại của Diệp Âm Trúc. Giờ phút này hắn ý thức mình đã bị lừa, sự tôn trọng trước kia mất hết đi, chỉ còn sự khinh thường. Không, hắn không có lừa ngươi, những lời hắn nói đều là sự thật. Một đạo quang am NG màu tím lóe lên chói mắt, Phất Cách Xâm viện trưởng không biết đã đến từ lúc nào đang bước gần đến hai người. Nội Tư Tháp nhìn ông, hỏi, tại sao? Phất Cách Xâm đáp, bởi vì khái niệm bạn của hắn so với ngươi bất đồng, có lẽ Hồng Long đó đích thực là bạn của ngươi, nhưng quan hệ của các ngươi là quan hệ chủ tử khế ước. Còn về phía Diệp Âm Trúc, đó lại là quan hệ bình đẳng khế ước. Về điểm này, ngươi không thể trách tư cách của hắn, trận đấu hoàn toàn diễn ra đúng luật, Diệp Âm Trúc không hề vi phạm. Vì ngươi đã mất đi năng lực chiến đấu nên bây giờ ta tuyên bố, thần âm hệ chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đệ tử vũ kỹ bộ đều trở nên trầm mặc, còn đệ tử ma pháp bộ lập tức bộc phát, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bọn họ đã biết ngôi vị quán quân của đại hội so tài tân sinh lần này nhất định thuộc về ma pháp bộ, nhưng thực lực cường đại của Diệp Âm Trúc khiến bọn họ nở mày nở mặt. Một ma pháp sư chỉ dùng lực lượng thân thể lại có thể đánh bại hai trọng kỵ binh, bảo sao họ không tự hào cho được. Ánh mắt Nội Tư Tháp chuyển hướng về phía Diệp Âm Trúc, đối với những lời Phất Cách Xâm vừa nói, hắn tuyệt nhiên không dám nghi ngờ, cười khổ một tiếng, xin lỗi. Có lẽ là do bản thân ta chưa chấp nhận được thất bại của mình nên đã đưa ra một nguyên nhân khách quan đổ lỗi cho ngươi. Lần này ngươi thắng, nhưng sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để có thể tiếp tục so tài với ngươi một lần nữa. Những lời thẳng thắn của Nội Tư Tháp khiến Diệp Âm Trúc cũng phải bật cười. Hảo, ta sẽ chờ ngươi. Như ngươi đã nói, chỉ có không ngừng chiến đấu với người mạnh mới khiến bản thân mạnh lên. Qua trận đấu này ta đã hiểu ra. Nội Tư Tháp nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của Diệp Âm Trúc, cười ha hả nói, hảo, xem ra chúng ta không những là đối thủ mà còn là bằng hữu. Ta, Nội Tư Tháp nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi. Hảo a. Lúc này, Phất Cách Xâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Âm Trúc, hãy theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Không ai có thể ngờ thần âm hệ lại có thể chiến thắng trọng kỵ binh hệ. Lúc này, Diệp Âm Trúc và Thần Âm Hệ đang là tâm điểm cho những cuộc bàn tán sôi nổi. Diệp Âm Trúc lúc này đờ na gờ đi theo Phất Cách Xâm tới phòng của viện trưởng Mễ Lan học viện. Diệp Âm Trúc, hãy nói cho ta biết, tại sao ma pháp lực của ngươi đột nhiên từ xích cấp có thể tăng lên hoàng cấp? Đứng ở trong phòng, Phất Cách Xâm có chút quái dị nhìn Diệp Âm Trúc. Âm Trúc nhất thời sửng sốt, sau đó lắc đầu đáp, ta không thể nói được. Tâm địa hắn mặc dù rất đơn thuần nhưng đây là bí mật của Cầm Tông, không thể cho người khác biết được. Tiểu tử ngươi quả là thẳng thắn đến đáng yêu. Bất quá ngươi có biết không, sự việc phát sinh hôm nay sẽ đem đến cho ngươi không ít phiền toái đâu. Phiền toái? Tại sao vậy? Phất Cách Xâm trả lời, tại tất cả các tu luyện giả trên đại lục này đều tuân theo Thái Hồng cấp bậc của cầu vồng làm quy tắc. Nay ngươi lại đột phá như vậy sẽ được coi là dị đoan. Sự việc sẽ phải báo cho Pháp Lam Thất Tháp để họ đến xử lý. Ma pháp lực của ngươi từ xích cấp tiến hóa lên luôn hoàng cấp. Bỏ qua tranh cấp, việc này ngươi bảo ta có nên đưa ngươi đến Pháp Lam Thất Tháp không đây? Pháp Lam Thất Tháp ư? Ta không đi, ra ra ta có nói qua nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Âm Trúc lập tức lắc đầu. Hắn nhớ kỹ mỗi khi hai vị ra ra nói về Pháp Lam Thất Tháp, sắc mặt đều trầm xuống suy tư. Mặc dù bọn họ không nói rõ Pháp Lam Thất Tháp rốt cuộc có cái gì nguy hiểm nhưng Âm Trúc biết đây không phải là một địa phương tốt. Phất Cách Xâm nói, nhưng trận đấu hôm nay đã có rất nhiều người chứng kiến. Nếu ngươi không muốn đi Pháp Lam Thất Tháp thì cũng phải cho ta biết một lý do để giải thích với mọi người chứ. Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, ta cũng không biết nữa. Do Phất Cách Xâm đang đứng quay lưng nên Diệp Âm Trúc không thể nhìn thấy ánh mắt ông bây giờ đầy sự giảo hoạt. Phất Cách Xâm thản nhiên nói, bây giờ chỉ còn duy nhất một biện pháp. Dù sao ngươi cũng là một đệ tử của học viện, ta cũng không muốn thấy ngươi bị người của Pháp Lam Thất Tháp xử lý. Ngươi hãy bái ta làm thầy đi, như vậy ta có thể nói là đã tặng ngươi ma pháp vật phẩm giúp ngươi che giấu cấp bậc của mình. Ngươi tính thử xem như vậy có được không? A, bái ngài làm vi sư ư? Nhưng mà ta đã có sư phó rồi, cách này sợ rằng không được. Phất Cách Xâm nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn đến Pháp Lam Thất Tháp trình bày sao? Có ai quy định ngươi chỉ có thể có một vị sư phó duy nhất không? Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp, việc này không có. Bất quá,